Chương 58, công tâm, lặn rời cùng lặng yên hóa. Nạ dù tổ nếu là biết ả hệ mì ý nghĩ, nói không chừng đến lập tức mở một chai chạm ấn chúc mừng, sau đó hảo hảo tưởng thưởng một chút hắn nhất là nhu thuận xuân lệ. Nhưng là đáng tiếc, nạ dù tổ không có cách nào đọc đến ả hệ mì tâm tư, đây càng không phải một cái yêu đương dưỡng thành loại trò chơi, không có cách nào một điểm liền biết ả hệ mì hảo cảm đối với mình độ, bởi vậy nạ dù tổ mới cờ nở cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì khả năng bởi vì hắn một câu mà dẫn đến cùng ả hệ mỹ quan hệ trong đó triệt để sụp đổ không cách nào tu bổ. Dạng này sự không chắc chắn mới là yêu đương ở trong chân chính cảm giác cá yêu đương trò chơi cái gì đều là gạt người coi như đem cái này xem như là yêu đương trò chơi. Ngẫu nhiên cũng sẽ phát động một loại tên là ẩn tàng nội dung cốt truyện đồ vật. Thật giống như nạ rủ tô bồi xe nạ cùng một chỗ làm xong sau khi ăn xong tiêu thực vận động. Ông đã buồn ngủ ạt đệ nạ về đến cửa nhà chuẩn bị đi ngủ thời điểm, ạ hệ mì đột nhiên gọi mình cùng với nàng đi ngắm trăng. Nguyệt lượng nữ thần gọi mình đi ngắm trăng, nạ rủ tổ cảm thấy cái này còn rất sung sướng. Chỉ bất quá nữ thần cho mời, nạ rủ tổ cũng không thể cự tuyệt, cùng ạ hệ mì tìm cái tầm mắt khoáng đạt sườn núi nhỏ, hai người cùng một chỗ ngồi trên đồng cỏ, nhìn xem trên bầu trời xinh đẹp đại bánh trung thu. Ngồi tại mềm mại trên đồng cỏ. Bên người ạ hệ mì trên người mùi thơm ngát nhưng như cũ rõ ràng có thể nghe. Ạ hệ mì ngoại trừ là nguyệt lượng nữ thần bên ngoài, cũng là tự nhiên nữ thần, nàng mùi thơm cơ thể giống như là tự nhiên hương vị đồng dạng, là hỗn hợp có cỏ xanh, hoa tươi, cây cối đặc thù mùi thơm, mặc dù mùi vị đó tự nhiên đến sẽ cho người xem nhẹ, nhưng là tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nhưng vẫn là sẽ cho người rõ ràng phát giác. Ạ hệ mì nhìn xem trên bầu trời nguyệt lượng, ước vạn năm qua, nàng còn là lần đầu tiên lấy dạng này góc độ nhìn xem nguyệt lượng. Không phải tại nguyệt lượng nữ thần thần điện bên trong, không phải lấy nguyệt lượng nữ thần thân phận, mà là hoàn toàn lấy một người đứng xem góc độ nhìn xem nguyệt lượng. À hệ mỉ có lẽ hiện tại mới rõ ràng vì cái gì tại nạ rủ tổ nói, nhiều như vậy văn nhân mặc khách sẽ thích lấy nguyệt lượng làm đề, bởi vì cái kia thật rất đẹp. Uy, nạ rủ tổ, lại cho ta kể chuyện xưa đi. À hệ mỉ ngữ khí tựa như là bình thường đồng dạng tùy ý. Coi như nạ rủ tổ chuẩn bị mở miệng ra nở dê ba đánh bạch cốt tinh thời điểm, ạ hệ mì mở miệng lần nữa. Không cần ra nở dê Tây Du Ký, cho ta ra nở dê một cái cùng nhân loại tình yêu có liên quan cố sự đi. Ạ hệ mì thanh âm không còn bình thường thanh tịnh sáng tỏ, mang theo một cỗ khó tả trầm thấp, tựa hồ còn có chút thẹn thùng dáng vẻ, mà ạ hệ mì nói ra, thành công để nạ rủ tổ lấy gặp quỷ ánh mắt nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu. Sau đó thừa dịp vị này nguyệt lượng nữ thần báo nổi trước đó, ho khan hai tiếng. Ừm, nếu dạng này, vậy ta liền ra nở dê một cái cùng nguyệt lượng có liên quan đi. Nạ dù tô một câu nói kia, thành công tiêu trừ ả hệ mỉ kèm chút sông tới vô danh nộ khí, tiêu trừ ả hệ mỉ báo nổi khả năng, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe, dạng như vậy so bất kỳ học sinh đều muốn nghiêm túc, chuẩn bị lắng nghe vậy kế tiếp cố sự. Hậu nghệ, hàng Nga, tiên đan, buôn nguyệt. Quảng Hàn Cung cái này tại người Trung Quốc ở trong lưu truyền rất rộng, là liên quan tới Nguyệt Lượng trong truyền thuyết nhất là chứ danh một cái. Nếu như nghe chuyện xưa người biến thành Nguyệt Lượng nữ thần, nạ rủ tổ cũng không biết sẽ phát sinh như thế nào sự thay đổi hóa học, dù sao hắn đã nói. À hệ mì nghiêm túc lắng nghe cái kia cố sự, bất chi bất giác hám sâu trong đó, không chỉ là bởi vì cái này cố sự là lấy Nguyệt Lượng làm bối cảnh, càng là bởi vì cái kia cố sự bản thân nội dung. Hàng Nga ứng với hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm ạ hệ mì nhẹ nhàng niệm tụng lấy nạ rủ tổ nói ra câu thơ này câu, tựa hồ là nghĩ phẩm vị cái kia truyền thuyết ở trong ở tại Nguyệt Cung bên trong, trên thực tế nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói tâm tình của nữ nhân. Buổi tối hôm nay là tốt thời tiết, Nguyệt Lượng vừa lớn vừa tròn, ánh trăng lạnh leo bắn ra tại nạ rủ tổ cùng ạ hệ mì trên thân, đối với bây giờ bầu không khí tới nói là không có gì thích hợp bằng. Nạ dù tổ ngước nhìn cái kia ánh trăng lạnh lẽo, ngẫu nhiên cu nở dê tiến nhập cảm thán hình thức. Nhân loại tuổi thọ rất ngắn, so sánh với thần tới nói, nhân loại tuổi thọ ngắn đến căn bản không có ý nghĩa. Nhân loại sinh mệnh, đối với thần tới nói khả năng chỉ là chớp mắt mắt thời gian mà thôi, bởi vậy mới có vô số người phí hết tâm tư truy cầu trường sinh. Điểm này tại Trung Quốc cổ đại đế vương bên trong đặc biệt rõ ràng, vì vương giả, đều hy vọng mình có thể vĩnh viễn thống trị Giang Sơn. Bởi vì đối với nam nhân mà nói, muốn ngăn cản sắc đẹp dụ hoặc vẫn còn tương đối dễ dàng, nhưng là muốn ngăn cản quyền lực dụ hoặc quá khó khăn. Đại quyền nơi tay, thiên hạ ta có. Loại kia chấp trưởng thiên hạ đại quyền thoải mái cảm giác, là chỉ có nắm giữ đằng sau mới có thể biết, lòng người đều là tham, tại nắm giữ thiên hạ đại quyền đằng sau, chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn có được thiên hạ, từ Tần Thủy Hoàng, thậm chí là sớm hơn thời đại liền bắt đầu truy cầu thuốc trường sinh bất lão. Trung Quốc cổ đại, đế vương ở trong luyện đan thuật một mực trường thịnh không suy chính là nguyên nhân này, mà Tần Thủy Hoàng thậm chí là phái ra từ Phúc đi tìm Bồng Lai tiên đảo, mà cuối cùng Tần Thủy Hoàng qua tuổi 50 liền chết tại Cồn Cát, đã chứng minh thuốc trường sinh bất lão cái gì căn bản chính là đánh giám. Đế vương người không thể lâu nhiếp đế vị, nếu không tại thiên đạo không dung, át gặp thiên khiển. Nạ dù tổ trong lòng cảm thán một chút thuốc trường sinh bất lao sự tình, mà ạ hệ mì thì tại lúc này quay người nhìn hắn. Nếu như cho ngươi một cái cơ hội, có thể lập tức trở thành thần, nhưng là làm đại giới, ngươi nhất định phải bỏ qua một ít gì đó. Ngươi biết làm gì lựa chọn ạ hệ mì hỏi không đủ trực tiếp, nhưng là nạ dù tổ cảm thấy mình vẫn là có thể lý giải ạ hệ mì ý tứ, xoay người, trong đôi mắt mang theo ạ hệ mì không có được chứng kiến quan mang. Loại kia vĩnh viễn sẽ không là khuất phục kiên định, liền ngay cả ạ hệ mỉ cu nở dê cảm thấy một loại nào đó rung động. Đừng nói là trở thành thần, liền xem như cầm toàn bộ thế giới đến trao đổi, ta cũng không biết bỏ qua ta yêu nhất người. Nếu như làm như vậy, trở thành thần với ta mà nói căn bản không phải hạnh phúc, mà là vô tận nguyền rủa. Thần cái kia vô hạn kéo dài sinh mệnh, nếu như muốn mỗi ngày mỗi đêm tiếp nhận nội tâm đau khổ tra tấn, vậy đơn giản là sống không bằng chết thống khổ. Ta cu nở dê đã nói với ngươi câu nói này đi, đại trượng phu lúc có gây nên, có việc không nên làm, nếu vì loại sự tình này liền bỏ qua mình người yêu, vậy căn bản không tính nam nhân. À hệ mỉ nhìn xem nạ rủ tổ con mắt, khí thế trên người theo nạ rủ tổ lời nói chậm rãi đề cao, đến mức đáng sợ, nhưng là nạ rủ tổ ánh mắt từ đầu đến cuối không có bất kỳ dao động. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi ạ hệ mỉ đầy đủ cảm nhận được nạ dụ tổ trước đó nói qua câu nói này, ẩn chứa trong đó chính là khí phách bực nào. Có lẽ đối với ạ hệ mỉ tới nói Thái Sơn có chút tờ khó có thể lý giải được, nhưng là nàng có loại cảm giác, liền xem như núi ổ lìm tụ sụp đổ, cũng sẽ không thay đổi ý chí của người đàn ông này. Núi ổ lìm tụ là chống đỡ lấy toàn bộ ổ lìm tụ thần tộc thống trị, chống đỡ lấy cái này toàn bộ thế giới kình thiên trụ. Nhưng là ạ hệ mì cảm thấy, so sánh với nam nhân này ngông nên, cái kia núi ổ lìm tụ không đáng kể chút nào. Không chỉ là mình, liền xem như toàn bộ ổ lìm tụ thần tộc, ạ hệ mì đều không cảm thấy có thể cho nạ dù tổ khuất phục. Điểm này, để ạ hệ mì cảm thấy thất bại đồng thời, cũng có được phát ra từ nội tâm tán thưởng, thậm chí là sùng kính. Được rồi, ta nói không lại ngươi. Ạ hệ mì nở nụ cười, thu hồi trên thân cái kia dần dần đáng sợ đứng lên khí thế. Nàng cái kia cười một tiếng, phảng phất để băng tiêu tuyết tan, mỹ lệ ai nhờ chẳng cu nở dê so ra kém nàng nụ cười này. Nạ dù tổ cu nở dê đi theo ạ hệ mỉ cùng một chỗ cười, thu hồi loại kia quá bén nhọn ánh mắt, hai người bầu không khí tựa hồ lại hồi phục đến trước đó cao y chù nở dê loa y kia hài hòa, vừa rồi loại kia nói không chừng ngay lập tức sẽ đánh nhau không khí khẩn trương lập tức biến mất không còn tâm tích. Bởi vì nhân loại sinh mệnh rất ngắn, tại cái này ngắn ngủi sinh mệnh lực nhân loại lại muốn làm rất nhiều chuyện, chúng ta không có thời gian đến hối hận mình phạm vào sai lầm, cho nên cái này ngắn ngủi sinh mệnh chỉ nhưng cầu không tiếc. Nạ dù tô một câu nói kia rất có triết lý, dù sao ạ hệ mì liền nhận lấy nhất định trúng kích, nàng cũng không thể không ở trong lòng thừa nhận điểm này. Người, cũng có được so thần càng thêm ưu tú địa phương a tình cảm, chính là cái này, nhân loại có được, thần cũng từng có được, nhưng là bây giờ đã thiếu thốn quý giá đồ vật. Loại này rất ngộ, để ạ hệ mỉ cũng không lại chán ghét chuyện tình cảm, chỉ là muốn để vị này chưa bao giờ có bất luận cái gì yêu đương kinh lịch nữ thần rõ ràng am hiểu hữu nghị, thân tình, tình yêu những này phức tạp tình cảm ở giữa khác nhau, chỉ sợ còn cần một chút thời gian đi. Nạ dù tổ không biết ạ hệ mỉ giờ này khắc này nội tâm ý nghĩ, nhưng là cu nở dê cảm giác được nàng tâm tình là nhẹ nhõm mà vui vẻ. Cho nên đánh bạo dùng cánh tay thọc bên người ạ hệ mì. Nếu như là người khác làm ra động tác này, khẳng định sẽ dẫn phát vị này giữ mình trong sạch trô nữ thần nộ khí, nhưng là làm chuyện này là nạ dù tổ, ạ hệ mì ngược lại không cảm thấy sinh khí, ngược lại còn cảm thấy dạng này mười phần nhẹ nhõm tự tại, nhưng là biểu hiện ra ngoài, lại không tức giận trợn nhìn nạ dù tổ một chút. Làm gì ta đều kể cho ngươi hằng Nga chuyện xưa, làm trao đổi, ngươi có phải hay không cũng nên ra nở dê chút gì vậy, ngươi muốn nghe cái gì tỉ như nói. Nạ dù tổ lấy sắc sắc ánh mắt quét một vòng ạ hệ mỉ thân thể, đem ngươi ba vòng nói cho ta biết thế nào. Nạ dù tổ lúc nói lời này âm thầm quan sát ạ hệ mỉ thần sắc, nếu như vị này nữ thần xuất hiện hoàn toàn là tức giận, hắn liền sẽ lập tức đổi giọng, mà kết quả thì không có phát triển đến bết bát nhất trình độ. Ạ hệ mỉ thần sắc khẽ biến, ánh mắt cu nở dê sắc bén một chút, nhưng là ánh mắt kia bên trong lại là một nửa tức giận, một nửa ngượng ngùng. Nạ dù tổ phát giác được đằng sau loại kia cảm xúc, trong lòng càng là đắc ý, ha ha cười nói, nếu như không muốn nói coi như xong, dù sao ta đối với ngươi cái kia sân bay dáng người cu nở dê không hứng thú. À hệ mỹ lúc này thật nghĩ mình không biết sân bay là cái gì ý tứ, cảm xúc cu nở dê bởi vì nạ dù tổ câu nói này mà lại lần nữa biến hóa, sắc mặt cũng thay đổi thành dương nanh múa vướt kinh khủng bộ dáng. Người tên ghê tầm này, ta muốn xé nát ngươi cái miệng thúi kia, ai để ý đến ngươi à, giữ dằn ác nữ nhân ngươi đứng lại đó cho ta. Hai người đối thoại bắt đầu hướng về nhà trẻ trình độ phát triển, nhưng là song phương đều rất cao hứng, cũng không có người có thể can thiệp. À hệ mỉ tại ngũ lao phong nơi này ở hơn một tuần lễ, có đôi khi cùng ạt đệ nạ cùng một chỗ chạy tới Tokyo, nhìn xem mỉ sủ mạ xạ tập đoàn sự tình. Có đôi khi cùng Xuân Lệ cùng đi trên Nui tìm kiếm mỹ vị hoang dại nguyên liệu nấu ăn, ngẫu nhiên cũng sẽ chỉ điểm một chút Sena, để nàng có thể mau chóng lĩnh ngộ giác quan thứ 7 cảnh giới, mà phần lớn thời giờ, thì tiêu vào cùng nạ rủ tổ đấu võ mồm quang vinh đại nghiệp bên trên. À hệ mì đắm chìm ở bộ dạng này đơn giản khoái hoạt sinh hoạt, quên đi thời gian, ngay cả nàng nguyệt lượng nữ thần thần điện đã lâu lắm không có trở về, mà tại qua ước chừng 10 ngày sau. Sijin lợi dụng nguyệt lượng nữ thần thần điện bên trong bảo ngọc liên lạc đến Ahemi. Ahemi còn không có nghe xong Sijin, sắc mặt liền toàn bộ âm trầm xuống, trong hai mắt lửa giận không ngừng thiêu đốt. Lần này Ahemi là thật tức giận.